Chào mừng cả nhà đã cùng đến với tập số 2 của Dị Thế Đạo Môn. Và sau tập đầu tiên tối ngày hôm qua, với lượng comment khá là nhiều, thì các bạn đang phản hồi rất là tốt về bộ này. Và mình tin chắc rằng đây là một bộ truyện mà các bạn theo dõi không có nuối tiếc đâu, bởi vì thực sự nó rất là hay. Nhận được khá là nhiều comment khen hay của các bạn. Do là một bộ truyện mới và bản dịch của nó cũng khá là độc quyền, nên là mong rằng các bạn có thể theo dõi đều trên kênh của mình. Ngày mai thì mình sẽ cố gắng là đăng một video buổi trưa và một video buổi tối. Thời lượng của mỗi video là 1 tiếng. Để một ngày chắc chắn các bạn sẽ có 2 tiếng đồng hồ để nghe chuyện. Ok, bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Chương 11 Luyện chế trận đồ. Lý Bình An kéo thi thể xà yêu, tùy ý ném vào ven tường. Chính mình thì đi đến ngồi xếp bằng dưới cây hoa đào. Trong lòng nói, lấy ra khen thưởng phương pháp luyện chế nhất tượng trường xà trận. Nháy mắt, chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng, liền đi vào bên trong một cái rừng cây. Trong rừng cây thì có một cái bàn đá. Hai đạo sĩ thanh niên, một nam, một nữ đang ngồi ở ghế đá bên cạnh bàn đá. Nam trầm mồn, nữ nghịch ngợm. Thiếu nữ thì cười hì hì nói, sư phụ, hôm nay ngài muốn dạy con bản lĩnh gì vậy? Nam đạo sĩ trầm mồn nói, hôm nay ta dạy người phương pháp luyện chế trận đồ nhất tự trường xà trận. Thiếu nữ tò mò hỏi, trận đồ là cái gì? Nam đạo sĩ nói, trước khi bày trận yêu, cần tuyển chọn chỗ, sau đó thiết lập trận nhãn, vẽ trận văn, thiết hạ tiết điểm linh khí, mới có thể đem một phương thiên địa hóa thành đại trận. Nhưng mà loại bày trận này thì thật sự quá phức tạp rườm rà. Trong chiến trường, phản ứng không kịp, vì thế liền có trận đồ vừa nói đến. Đem trận pháp luyện chế thành một trận đồ thu nhỏ, triển khai trận đồ liền thành trận pháp. Chỗ người lập trận lập tức thành, đây là phương pháp trận đồ. Thiếu nữ chào mong nói, lợi hại quá đi à. Nam đạo sĩ hơi hơi mỉm cười nói, xem kỹ nha, một trận này của ta tên là nhất tự trường xà trận. Nam tử vung tay lên, phù văn rậm rạp hiện lên ở bên cạnh hai người. Phù văn nháy mắt dán ra tứ phương, giống như bầu trời đầy sao vây quanh hai người vậy. Sau một hồi, bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An mở to mắt, hiểu được vô số trận pháp xuất hiện trong lòng, lập tức xoay người đứng lên. Chân ở trên mặt đất, nhẹ nhàng đạp hai cái, liền phi thân xông ra khỏi đạo quán. Người lơ lửng giữa không trung, lấy kiếm làm bút, kiếm du tạo ẩn long xà trên mặt đất. Từng miếng phù triện xuất hiện ở trên mặt đất. Mỗi một cái phù triện giống như một con rắn nhỏ vặn vẹo vậy. Keng, một cái tiêu sái thu kiếm, cả người xoay tròn rơi xuống trước cửa Tam Thanh Quan. Bên trên mảnh đất phía trước, từng nét bùa chú lóe ra thanh quang. Một đầu cự xà do núi đá tạo thành từ trên mặt đất bay lên trời, ầm ầm một tiếng xông vào bên trong núi rừng. Ở ngoài sơn môn mở ra một cái đường núi lớn vài trăm mét. Lý Bình An có chút khiếp sợ, hơi há hốc miệng. Đây chính là con đường trận pháp sao? Lấy một phần lực lượng, làm ra 10 phần công. Đột nhiên nắm tay run lên, kích động kêu lên. Quá tuyệt vời! Hệ thống, ngươi thực sự là quá ra sức mà. Về sau rốt cuộc không cần cận chiến đâu nha. Cận chiến thực sự quá nguy hiểm. Lý Bình An xoay người vọt vào bên trong Tam Thanh Quan, bắt đầu tính toán, luyện chế trận đồ. Ở trên mặt đất vừa rồi chỉ là một cái thử nghiệm thôi, cũng không phải là trận đồ chân chính. Trận đồ yêu cầu vật chịu tải, mà xà yêu vừa mới bị đánh chết kia không phải là vật chịu tải tốt nhất sao? Hệ thống thật sự là quá chi kỷ mà. Lý Bình An đem xà yêu lôi ra, nhìn nhìn thi thể xà yêu thật lớn, sắc mặt đột nhiên trắng bạch, tự nói, từ từ nha, cái đạo sĩ kia vừa mới nói luyện chế trận đồ yêu cầu dùng phương pháp luyện huyết đúng không? Cái này là muốn bao nhiêu máu đây hả? Keng một tiếng, rút ra pháp kiếm của mình. So đo ở trong tay của mình, sắc mặt càng thêm trắng bệch, tự nói: Không, không, ta không sợ đâu, ta không sợ đâu. Ta là đại tu sĩ trúc cơ kỳ cơ mà, làm sao lại còn sợ đau cơ chứ? Nam nhân chân chính có can đảm đối mặt với cả máu. Cắn răng một cái, nhắm mắt lại, một kiếm cắt qua. Ấy, không đau. Lý Bình An kinh hỉ mở to mắt, chỉ cảm thấy tay của mình đã tự né ra một khoảng rồi. Tức khắc một trận không còn gì để nói. Ta thật vất vả hạ quyết tâm, tại sao tay của chính mình lại không thể dũng cảm như mình nhỉ? Ta đâm, ta tránh, ta đâm, ta vẫn còn tránh, ta lại đâm tiếp, tay ta tiếp tục tránh. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài một tiếng. Ây, những người cắt cổ tay tự sát, làm sao mà có thể làm được vậy hả? Ta thật hâm mộ các ngươi mà, có một đôi tay biết phối hợp. Ngẩng đầu nhìn không trung, tư tưởng chạy loạn, lặng lẽ dè tay ở trên lưỡi kiếm. Đột nhiên kiếm vừa kéo, một cỗ đau đớn nháy mắt từ bàn tay truyền đến. Lý Bình An lập tức nhe răng nhếch miệng một trận. Ở trái đất hơn 20 năm, cũng không có chịu qua loại tội này. Vội vàng xoay người, dùng máu của mình vẽ một cái hình tròn lớn ở trên mặt đất. Bên trong hình tròn cùng tiếp tục vẽ ra, tạo thành một cái trận đồ giản dị. Trận pháp huyết luyện hoàn thành. Lý Bình An ngồi dậy, dưới chân lảo đảo một cái, vuốt cái trán sắc mặt trắng bệch, nói thầm: Không được, không được, ta cảm giác mình sắp chết rồi. Nếu mà ta cứ như vậy mà chết, đúng là sự tích lưu truyền toàn bộ thế giới này mà. Ngày xưa có một tên xuyên qua, sau đó hắn vì đổ máu quá nhiều mà chết. Lý Bình An vội vàng dùng pháp lực phong tỏa miệng vết thương, máu tươi ngừng chảy. Loại chết này không có mặt mũi, tuyệt đối không thể ở trên người của hắn được. Kỳ thật thì hắn hoàn toàn là tự mình hù mình thôi. Tu sĩ trúc cơ kỳ đã bước đầu thoát ly hàng ngũ của phàm nhân rồi, thân thể mạnh mẽ, công năng tạo máu phi phàm. Một chút máu này hoàn toàn là mưa bụi mà thôi, có thể bù lại dễ như trở bàn tay. Lý Bình An nghỉ ngơi một hồi, đi đến bên người Xà Yêu, lấy ra pháp kiếm, nghiêm túc lại nghiêm túc, ở trên người của Xà Yêu bắt đầu khắc họa phù triện. Một đám phù triện ở trên người của Xà Yêu lập lòe quang mang, giống như là từng đạo chi bạc lưu chuyển trên người của Xà Yêu, chằng chịt từ đầu tới đuôi. Tất cả phù triện được khắc họa xong, Lý Bình An thở hắt ra, đem thân thể của Xà Yêu kéo vào bên trong trận pháp huyết luyện, đem cái này xoay quanh một chỗ, tạo thành một cái núi thịt. Hoàn thành hết thảy, Lý Bình An từ trên núi thịt phi xuống, đứng ở bên cạnh huyết luyện trận pháp, nửa quỳ trên mặt đất, một tay ấn ở trên pháp trận, quát: Huyết luyện đại trận khởi! Toàn bộ trong trận pháp oanh một tiếng, dâng lên ngọn núi lửa màu đỏ. Phù văn trên người Xà Yêu ở bên trong ngọn lửa màu đỏ có vẻ càng thêm bắt mắt. Lý Bình An do dự một chút, duỗi tay quát: Khiển tướng! Một đạo phù triện ở trong lòng bàn tay sáng lên. Bên trong phù triện, một ảnh xà màu đen đột nhiên lao ra, nhào vào trong trận pháp huyết luyện. Trong trận pháp nháy mắt vang lên một tiếng động gào giống thống khổ. Thân thể của Xà Yêu giống như núi nhỏ ở bên trong huyết luyện chậm rãi hòa tan, thẳng đến khi mặt trời lên cao giữa bầu trời huyết diễm mới biến mất. Lý Bình An cũng mệt mỏi đến toàn thân run lên. Tuy rằng trận pháp huyết luyện tiêu hao không lớn, nhưng mà bị hút cả một buổi trưa, linh khí tu luyện trong cơ thể bị tiêu hao gần như không còn, thiếu chút nữa là bị hút thành thây khô rồi. Giờ phút này thì thi thể Xà Yêu đã biến mất, không còn tăm tích. Một bức tranh chìm nổi ở trên trận pháp huyết luyện. Lý Bình An một tay khẽ vẫy, bức tranh cuộn tròn nháy mắt bay qua, rơi vào trong lòng bàn tay của Lý Bình An. Trận pháp huyết luyện chính là có điểm tốt như vậy. Tuy rằng tiêu hao lớn, nhưng mà một khi luyện chế thành công rồi thì đều có thể dùng tâm liên của mình tùy ý thu chỉnh. Lý Bình An nói: Dùng! Trên trận đồ hiện lên một đạo quang mang, rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Trên ngón tay của Lý Bình An có thêm một nốt ruồi đen không đáng chú ý. Lý Bình An duỗi ngón tay ra, cua cua, cười ha hả nói. Cái này tốt nha, như vậy là sẽ không bị đánh mất nữa rồi, lại còn có thể xuất kỳ bất ý. Hiện tại, thử một chút xem nào. Ho khan một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp hai tay ra sau lưng, bệ nghĩa tứ phương nói. Bọn đạo chính các người cũng dám xâm nhập Tam Thanh Quan ta sao? Quả thực không biết sống chết, nhất tự trường xa trận khá. Phù văn rậm rạp ở bên ngực của Lý Bình An sáng lên. Phù văn xoay tròn, hội tụ, tạo thành một cái phù văn trường xà. Trường xà gào giống, quay xung quanh Lý Bình An, bay múa, cuống lên, khí lãng quay cuồng. Tâm niệm của Lý Bình An vừa động, phù văn trường xà nháy mắt lao ra, giống như dao long tung hoành vậy. Lý Bình An cười ha hả nói, soái à, quả thật là quá soái đi à, đây mới là tu đạo môn trong tưởng tượng của ta chứ. Vũ giao động kiếm thuật thật sự là mất khống thế mà, mất hết cả thể thống. Ôi cha mẹ ơi! Tiếng khóc lại một lần nữa từ hậu viện truyền tới. Lý Bình An đang hưng phấn, đột nhiên dừng lại, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vùng tay lên nói. Tán! Xoay người nhanh chóng đi vào hướng hậu viện. Phù văn bên trên tường xà phù liên tiếp biến mất đi, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Chương 12. Thôn dân bái tế. Lý Bình An đi đến trước phòng của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, trong hậu viện. Kéo kẹt một tiếng, đẩy cửa phòng ra. Trên giường, sau tấm bình phong, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang nằm trong chăn thút thít. Lý Bình An đi vào, cười ha hả nói. Rời giường đi, đói bụng chưa nào? Thanh Tuyết, Thanh Vũ hít hít mũi khóc thút thít nói. Sư phụ... Lý Bình An đi đến mép giường, ngồi xuống, ôm Thanh nói. Được rồi, đừng khóc nữa. Chờ sau khi các ngươi lớn lên rồi, học hành tốt bản lĩnh rồi, liền có thể tự mình đi tìm họ mà. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Bình An. Con mắt hơi đỏ lên, chờ mong nói. Sư phụ, là thật sao? Lý Bình An cười ha hả nói. Đương nhiên là thật rồi. Chờ ngươi học xong thủ đoạn của đạo môn ta, trời đất bao la nơi nào cũng có thể đến được hết nha. Thanh Vũ liên tục gật đầu, kiên định nói. Ta nhất định sẽ cùng sư phụ học tập thật tốt. Lý Bình An cười ha hả nói. Tốt, hiện tại rời giường ăn cơm thôi. Thanh Tuyết xoa xoa nước mắt nói. Sư phụ, hôm nay ăn cái gì thế? Lý Bình An cười nói. Các người muốn ăn gì nào? Vì sư ta còn chưa có làm được đâu. Các người giúp ta cùng nhau làm được hay không nào? Thanh Tuyết xoay người rời giường nói. Được. Thanh Vũ kêu lên. Ta cũng muốn trợ giúp nữa này. Lý Bình An cười ha hả nói. Được rồi, chúng ta cùng nhau nấu cơm nha. Sau khi ăn xong cơm trưa, Lý Bình An mang theo các nàng đi dạo ở xung quanh đạo quán. Xung quanh đạo quán vẫn là rất đẹp. Cây cối mọc thành bụi bách thảo ôm tùm, kỳ thạch chập trùng, muôn hoa đua thắm khoe nở. Ba người còn thận tiện đi nhìn bẫy dập Lý Bình An đảo. Đáng tiếc, không có con mồi nào cả. Chơi một buổi trưa, tâm thái Thanh Tuyết và Thanh Vũ hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm chiều xong, ở bên trong ánh mắt chờ mong của các nàng, Lý Bình An lại kể cho các nàng chuyện xưa Long Hán kiếp, Long Phượng Kỳ Lân Bạch Hổ tranh bá, ma tộc âm thầm mưu đồ, đạo tổ đại chiến ma tổ. Từng cái hình ảnh hoang dã, rộng lớn, theo miêu tả của Lý Bình An xuất hiện ở trong đầu của các nàng. Trong mắt không ngừng mở rộ ra tia sáng khiếp sợ. Thế giới quan không ngừng bị đổi mới. Thật là lợi hại, thật đáng sợ mà. Rồi sáng ngày hôm sau, tỏa khóa cứ thế lễ thường tiến hành. Lý Bình An cầm chiêng, đồng phanh phanh gõ, kêu các nàng dậy. Ở trong một trận tiếng kêu rên oán trách, Lý Bình An lôi các nàng ra khỏi ổ chăn. Trong đại điện vang lên thanh âm tụng kinh, lắp ba lắp bắp. Mặt trời mọc lên ở phía đông, thiên địa khôi phục quang minh. Sau ba người ăn xong điểm tâm, ở trong sân, Lý Bình An dạy các nàng tu luyện, siêu siêu vẹo vẹo đánh thái cực quyền. Tiếng đập cửa từ bên ngoài bỗng truyền đến. Thanh Vũ đang suy sụp đánh thái cực quyền, nháy mắt tinh thần rung lên, ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên. Sư phụ, có người tới kìa, con đi mở cửa nhé. Quay người liền chạy ra bên ngoài. Lý Bình An cũng ép đôi bàn tay xuống, chậm rãi bật hơi thu thế. Thanh Tuyết trộm nhìn thoáng qua Lý Bình An, nhỏ giọng nói. Sư phụ, người đừng nóng giận. Thanh Vũ chính là ngày hôm qua ngủ muộn, hôm nay không có tinh thần. Lý Bình An bật cười nói. Ham chơi là tâm tính của trẻ con mà, ta tức giận cái gì chứ? Đi nào, chúng ta tới xem, ai lại tới sớm gõ cửa như vậy? Lý Bình An mang theo Thanh Tuyết đi ra đạo quán. Bên ngoài Thanh Vũ đã chạy đến trước cửa rồi, đem cửa lớn đạo quán mở ra. Một đám người đang đứng ở bên ngoài đạo quán. Thanh Vũ đầu tiên là hoảng sợ, sau đó quay đầu cao hứng kêu lên. Sư phụ, là Mãng Sơn Đại Thúc. Lý Bình An đi qua, cười ha hả nói. Vô Lượng Thiên Tôn, chư vị đến để báo thù sao? Mãng Sơn dẫn đầu, sắc mặt biến đổi, bị dọa lui ra sau một bước, vội vàng lắc đầu nói. Không dám, không dám. Cho chúng ta 10 cái mạng cũng không có dám đắc tội với cả thần quan đâu. Người còn lại thì cũng nhao nhao khom lưng cúi đầu. Thần quan thứ tội, không dám, chúng ta không dám trả thù thần quan đâu. Lý Bình An kéo Thanh Tuyết đi đến trước cửa, tò mò hỏi. Vậy các ngươi tới làm gì vậy? Mãng Sơn dẫn đầu cung kính nói. Nghe nói nơi này là thần miếu, chúng ta đặc biệt chuẩn bị tế phẩm, đến đây để tế bái thần linh. Những người còn lại cũng đều liên tục gật đầu, mắt lộ vẻ chờ mong thần minh xem như thế nào. Nếu có thể có được thần phù hộ, về sau liền sẽ không có quỷ quái đến thôn quấy rối nữa. Ánh mắt của Lý Bình An sáng lên cười ha hả. Vô Lượng Thiên Tôn, vậy thì mời chư vị thiện tín đi vào. Một đám người đều nhìn về phía Mãng Sơn. Mãng Sơn thành thành thật thật hướng về phía trong sân đi vào. Đi vài bước không gặp được loại tấn công giống như là Đại Lâm và Nhị Lâm gặp phải, mới âm thầm thở phào một hơi. Lý Bình An cười nói, không cần lo lắng đâu, chỉ cần không phải là mang tâm ác ý, có thể tùy ý đi lại bên trong đạo quán. Mãng Sơn câu nệ mà đứng đấy, cười ngượng ngùng nói, thần quan nói đùa, chúng ta không dám mạo phạm thần uy đâu. Người còn lại thì cũng đều cẩn thận đi vào trong, tò mò nhìn khắp nơi xung quanh. Đây là thần miếu sao? Một đầu trường mao thanh giác nghiêu bị một lão giả nắm đi đến. Lý Bình An nhìn hai mắt của lão nghiêu, cười nói. Lão trưởng, ngài có thể đem trâu buộc ở bên ngoài. Lão trưởng yên tâm đi, bốn phía đạo quán của ta không có dã thú đâu. Lão nhân kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới sợ hãi nhìn về phía Mãng Sơn. Mãng Sơn gạt ra một tia bất an tươi cười nói, thần quan, đây là tế phẩm cho thần linh, chờ chút nữa huyết tế giết chết, tế phẩm còn không đủ thì mong thần quan tha thứ. Lý Bình An nhíu mày một chút nói, Vô Lượng Thiên Tôn, nơi này của bần đạo cũng không phải là thần miếu, cũng không cần huyết tế đâu. Đông đảo thôn dân sợ hãi, nháy mắt tất cả đều quỳ xuống. Thần quan đây là ghét bỏ tế phẩm sao? Hay là đang trách tội chúng ta hôm trước đã từng mạo phạm? Mãng Sơn cũng quỳ xuống, cúi đầu khẩn cầu nói. Thần quan bớt giận, trước kia chúng ta va chạm với cả thần quan, tất cả đều là do tế linh kia bắt buộc, còn xin thần quan đại phát từ bi, buông tha cho chúng ta. Thần quan đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi. Thần quan đại nhân, cầu xin ngài để chúng ta tế bái đi. Thần quan đại nhân. Thanh âm kêu khóc không ngừng vang lên. Thanh Tuyết cũng lôi kéo tay áo của Lý Bình An, ngẩng đầu nhỏ giọng kêu lên. Sư phụ. Lý Bình An hít sâu một hơi quát. Yên lặng. Tất cả mọi người nháy mắt yên lặng. Lý Bình An nói. Bần đạo nói với các người, nơi này của ta không phải là thần miếu, chính là đạo quán. Bần đạo cũng không phải là thần quan gì cả, cũng chỉ là một tiểu đạo sĩ mà thôi. Nếu như ngươi muốn tế bái, đều có thể đi vào trong điện. Nhưng mà chuyện huyết tế tuyệt đối không cho phép. Tất cả thôn dân đều nhìn Mãng Sơn bất an. Mãng Sơn do dự một chút hỏi. Gọi ta là đạo trưởng. Lý Bình An căn ngang nói. Mãng Sơn vội vàng sửa miệng nói. Đạo trưởng, ngài không cho giết trâu, chúng ta nên tế bái như thế nào đây? Hôm nay tới vội vàng, chỉ dẫn theo con trâu này lên núi thôi. Lý Bình An lộ vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, các con mang theo bọn họ đi tế bái đi. Tựa như thời điểm ta và các ngươi hay làm hàng ngày vậy. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên. Vâng ạ. Thanh Tuyết cũng tươi rói. Vâng sư phụ. Thanh Vũ vẫy tay, cao hứng kêu lên. Các ngươi đi theo ta. Tất cả thôn dân do dự mà nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An phất phất tay nói. Đi đi. Thôn dân lúc này mới đứng dậy, đi theo Thanh Tuyết Thanh Vũ đi vào bên trong Tam Thanh Điện. Chương 13. Khen thưởng phù pháp. Thanh Vũ dẫn đầu đi vào đại điện, đi vào trước cửa, trước một cái bàn cạnh tường, nhón chân từ phía trên lấy ra ba cái hương dài, quay đầu nhìn về phía thôn dân ngoài cửa, nghiêm túc nói. Ai cũng đều phải lấy ba nén hương, không thể nhiều, cũng không thể thiếu, bởi vì chúng ta có ba vị thần, mỗi người một cái, nhiều hoặc thiếu, bọn họ sẽ đánh nhau đấy, hiểu chưa? Mọi người thôn dân trong lòng đều rùng mình, liên tục gật đầu, nhớ kỹ không thể nhiều cũng chẳng thể thiếu. Thanh Tuyết ngăn ở trước cửa, mở miệng nói. Mỗi lần chỉ có thể ba người đi vào thôi. Thanh Vũ liên tục gật đầu nói. Không sai, bởi vì chúng ta chỉ có ba vị thần. Thôn dân nhao nhao quan sát hai bên, một đám dừng bước không tiến lên, mặt lộ ra vẻ lo lắng bất an. Không có huyết tế thật sự có thể bái thần sao? Ai cũng không muốn đi vào đầu tiên. Vạn nhất thần linh trách tội xuống, ai cũng đều không chịu trách nhiệm nổi. Thanh Vũ bất mãn nói. Nhanh lên nào! Mãng Sơn cắn răng một cái nói. Chúng ta tới trước. Lôi kéo hai người đàn ông bên cạnh cẩn thận đi vào trong đại điện. Đầu thì cũng chẳng dám ngẩng lên. Chia ra đi đến trước cái bàn ven tường. Mỗi người lấy ra ba cái đàn hương, nghiêm túc xác định số lượng mấy lần rồi, sau đó mới đi đến bỏ qua. Thanh Vũ đi đầu bái ba cái với cả tượng thần Tam Thanh, đem ra ba cây hương cắm vào bên trong hương đỉnh, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói. Đạo tổ phù hộ ta sớm ngày học được bay lượn. Ba người Mãng Sơn cũng đem đàn hương cắm vào bên trong lư hương, quỳ gối trên đệm hương bồ, dập đầu xuống một lần rồi, vốn dĩ tâm thấp thỏm lo âu, nháy mắt trong trẻo, chỉ cảm thấy một mảng bình an, phảng phất có ánh mắt bình thản hòa ái từ nơi sâu xa nhìn mình, thần thánh, vĩ ngạn mà khoan bác. Tốt tốt, đến người tiếp theo. Thanh âm nóng nảy của Thanh Vũ đánh thức bọn họ. Ba người ngẩng đầu lên, một đám đã lệ rơi đầy mặt rồi, nội tâm bất an, ủy khuất đều phát tiết ra. Thanh Vũ sửng sốt, ngượng ngùng nói. Các ngươi sao lại khóc vậy? Ta không thúc giục các ngươi nữa. Mãng Sơn ngẩng đầu nhìn tượng thần Tam Thanh, thành kính dập đầu trên mặt đất ba cái phanh phanh phanh rồi đứng lên. Hai người còn lại thì cũng đều dập đầu ba cái theo rồi đứng dậy. Thanh Vũ ho khan một tiếng nói. Bây giờ các người đi niệm kinh cùng ta. Lý Bình An đi đến trước cửa Tam Thanh, cười nói. Thanh Vũ, không cần đâu. Niệm kinh là công khóa của các ngươi, bọn họ thì không cần. Thanh Vũ tiếc nuối. Được rồi, thế các ngươi ra ngoài đi. Mãng Sơn mang theo hai người đàn ông đi ra cửa điện. Con mắt hồng hồng, nhìn bên ngoài mặt trời chói chang mới mọc lên ở phía đông. Trong lúc nhất thời nội tâm tràn ngập hy vọng. Mãng Sơn đi đến bên người của Lý Bình An, cung kính nói. Đạo trưởng. Lý Bình An cười nói. Chúc mừng Thiện Tín đã đi ra khỏi khói mù rồi. Mãng Sơn quay đầu nhìn về phía đại điện nói. Là thần đinh chỉ niệm. Ta vừa rồi mới cảm nhận được thần linh. Là vĩ ngạn như vậy sao? Là hiền từ như vậy sao? Lý Bình An gật đầu. Chính mình thời điểm lần đầu tiên thăm viếng cũng từng lạc ở bên trong tam thanh đạo tôn vĩ ngạn này. Mãng Sơn do dự một chút rồi hỏi. Đạo trưởng, không biết nơi này của các ngươi chính là cung phụng thần linh gì? Lý Bình An lắc đầu nói. Không phải thần, mà là đạo, đạo tổ. Càng ngày càng nhiều người sau khi sâm bái đỏ hồng con mắt đi ra khỏi đại điện. Thanh âm của Thanh Vũ cũng càng ngày càng nhỏ. Cả người đều mê man. Sao lại khóc nhiều như vậy? Là thanh âm của ta quá to sao? Mọi người thăm viếng, tụ lại ở trong tiểu viện. Mãng Sơn cung kính mở miệng nói. Đạo trưởng, đa tạ ngài đã để chúng ta bái đạo tổ. Tất cả thôn dân cung kính bái nói. Đa tạ đạo trưởng. Lý Bình An lắc đầu cười ha hả nói. Đạo pháp vô thượng, chúng sinh vô biên. Các người muốn bái đạo tổ, ta cũng không có tư cách ngăn cản gì cả. Cho nên các người cũng không cần cảm tạ ta. Mãng Sơn do dự một chút rồi nói. Đạo trưởng, về sau chúng ta có thể lại đến tế bái sao? Lý Bình An gật đầu nói. Các người tùy thời đều có thể đến. Mãng Sơn nhếch miệng vui sướng cười nói. Đa tạ đạo trưởng. Thôn dân còn lại thì cũng đều hưng phấn kêu lên. Đa tạ đạo trưởng. Đạo trưởng, thật là người tốt mà. Mãng Sơn nhếch miệng cười nói. Đạo trưởng, con trâu này sẽ để lại cho ngài. Chúng ta cáo từ. Lý Bình An vội vàng nói. Không, không ổn. Các người vẫn phải đem con trâu này về đi. Mãng Sơn cười ha hả nói. Đạo trưởng, con trâu này là tế phẩm. Chúng ta tuyệt không có đạo lý mang về. Xoay người đi ra phía bên ngoài. Thôn dân còn lại thì cũng đều ha ha cười đi ra bên ngoài. Tinh thần so với cả thời điểm đi vào đây đã phát sinh biến hóa long trời, lở đất. Thôn dân vừa đi thì trong đầu của Lý Bình An liền vang lên một âm thanh. Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tế bái. Khen thưởng phù chú đại toàn sơ. Một cây thanh tâm phất trần. Đánh giá. Đinh! Hơn 3 tháng mới có người tế bái sao? Người đúng là heo mà. Sắc mặt của Lý Bình An đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại tối sầm. Lại là đinh cấp. Lại mắng ta là lợn sao? Mắng ta một câu nữa thử xem. Đinh! Đạt được tọa kỵ thanh nghiêu. Khen thưởng khải linh đan. Đánh giá. Đinh! Thế mà thu phục được hẳn một con trâu làm tọa kỵ cơ đấy. Người là lợn rồi. Lý Bình An giận dữ ở trong đầu mắng. Có ngươi là heo đấy. Heo cái gì? Mắng ai vậy hả? Đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống thì muốn nói gì thì nói nha. Ta cùng như là ký chủ vô năng, yếu mềm đó không giống nhau đâu nha. Có bản lĩnh thì mắng thử một câu xem nào. Đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy hệ thống có phản ứng gì. Hay, mình mắng thắng rồi sao? Hệ thống đại móng heo này chính là một kẻ thích ăn đòn mà. Lý Bình An thở phào một hơi, lập tức thần thanh khí sảng. Thanh Vũ, Thanh Tuyết từ bên trong đại điện chạy chậm ra. Thanh Vũ chạy đến trước mặt của Lý Bình An, ngẩng đầu có chút bất an nói. Sư phụ, có phải nãy giờ ta nói sai hay gì không? Mà bọn họ đều khóc vậy. Lý Bình An cúi đầu. Không có chuyện đấy. Chỉ là bọn họ bị trần thế che mắt tâm linh. Một khi ưu phiền diệt hết đi rồi, tìm thấy chân ngã, cảm động, rơi lệ đấy mà. Thanh Vũ hai mắt đảo loạn. Mơ hồ nói. Con nghe chẳng hiểu gì cả. Lý Bình An cười ha hả xoa đầu Thanh Vũ nói. Ngươi chỉ cần biết là không phải nguyên nhân bởi vì ngươi là được rồi. Đi chơi đi rồi. Thanh Vũ cười hì hì chạy về phía xa. Rốt cục có thể đi chơi rồi. Thanh Tuyết cũng vội vàng đuổi theo. Thanh âm cười nói vui vẻ vang lên trong hậu viện. Lý Bình An đi đến trước cửa quan môn. Đem cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại. Một quan cứ nhẹ nhàng như vậy, bất luận yêu ma quỷ quái gì cũng đều có đừng mơ tưởng xông vào đây được. Lý Bình An đi đến dưới cây đào trong sân, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong lòng mở miệng nói. Lấy ra khen thưởng phù chú đại toàn sơ. Trong đầu của hắn hiện lên một quyển sách. Sách đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo phù hiệu bay múa trong đầu. Thanh thủy phù, xuân phong hóa vũ phù, thế thân phù, trừ tà phù, một vận phù vân vân, đều phù pháp có chút công dụng nhỏ. Thật lâu sau thì Lý Bình An mở to mắt, cúi đầu nhìn về trên tay. Lòng bàn tay của hắn đang nắm một quyển sách vàng, trên mặt sách viết mấy cái chữ to: Phù chú đại toàn sơ. Lý Bình An mở sách ra, mỗi tờ bên trong đều vẽ một cái phù triện, phía dưới còn viết công dụng, phương pháp vẽ cũng trong đầu giống nhau như đúc. Chương 14. Truyền pháp. Lý Bình An lộ ra ý cười nói: Đây là cuốn sách thứ hai ta có được, sau này liền có thứ mới có thể dạy cho các nàng rồi. Phù pháp so với cả đạo kinh thú vị hơn rất nhiều. Đem sách ba một cái liền khép lại, bỏ vào trong ngực nói: Hệ thống, lấy ra thanh tâm phất trần, rút ra khải linh đan. Không gian trước mặt vặn vẹo một trận, nháy mắt hiện lên một cây phất trần chuôi màu tím, phía cuối in một cái thái cực ấn. 3000 tơ phất trần không nhốm bụi trần, trắng như tuyết, sáng long lanh, rất là bất phàm. Còn lại bên cạnh phất trần là một cái bình ngọc đang lơ lửng, trên bình ngọc viết 3 chữ phồn thể khải linh đan. Lý Bình An một tay bắt lấy phất trần, một tay nắm lấy bình ngọc, trên đùi dùng một chút lực liền từ dưới mặt đất bay lên, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lý Bình An tay cầm phất trần: Ai, tạo hóa trêu ngươi mà. Bần đạo nhìn người đời này đau khổ, vốn định siêu độ ngươi một phen, bỗng nhiên cái đồ vật nào đó thích mắng chửi người, vậy mà lại nói ngươi cùng bần đạo có duyên phận tọa kỵ. Hay bần đạo cũng không thể thật sự nghịch thiên, mà đi cũng chỉ có thể không làm khó nhận lấy ngươi thôi. Ban cho ngươi một phen tạo hóa nha. Hắn đang nói với con trâu. Thanh Nghiêu thì bệ nghễ liếc mắt nhìn Lý Bình An một cái, rồi lại quay đầu đi về nơi xa. Lý Bình An lập tức cười: Hợp lại còn không vui sao? Rút ra rút lại bình ngọc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ sậm. Thanh Nghiêu bỗng nhiên quay đầu lại, hai con mắt nháy mắt đỏ lên nhìn đan dược trong tay của Lý Bình An, cái mũi hồng hồng phun ra khí trắng xì xì. Lý Bình An đưa tay, đan dược nháy mắt bắn vào trong miệng của Thanh Nghiêu. Hai mắt của con trâu này tức khắc trợn tròn. Nó la lên một tiếng, phanh một cái ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cả người thẳng tắp, co giật. Lý Bình An thì thầm: Hả? Không phải thế chứ? Độc dược sao? Chẳng lẽ hệ thống, ngươi phát thưởng sai hả? Thanh Nghiêu nằm trên mặt đất, một thân lông dài chậm rãi rụng xuống, làm cho lao động lâu tích lũy một thân vết thương ẩn cũng đang được chữa trị. Gân cốt cả người ken két được tái tạo sinh trưởng. Một lúc lâu sau, một đầu Thanh Nghiêu cơ bắp cuồn cuộn từ trên mặt đất đứng dậy. Thân hình tuyệt đẹp, da lông bóng loáng, trong mắt mang theo tinh quang hưng phấn nhìn xung quanh. Lý Bình An dò hỏi nói: Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu lập tức nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt tuôn ra nước mắt, chân trước uốn gối quỳ trên mặt đất, cúi đầu bái lại. Lý Bình An duỗi tay vuốt cổ Thanh Nghiêu, cười ha hả nói: Thật sự là khải linh đan thành công mà, mau đứng lên đi. Thanh Nghiêu đứng lên, đảo quanh nhìn Lý Bình An. Ngón tay của Lý Bình An trên không trung hoạt động, linh khí thành tuyến tạo thành một đạo phù triện. Phù triện này bay ra hóa thành một đạo gió lốc cỡ nhỏ, đem toàn bộ lông màu đen của Thanh Nghiêu vừa trút xuống mặt đất quét sạch đi, xoay tròn bay ra khỏi Tam Thanh Quan, rơi vào trong núi rừng bên ngoài. Ban đêm sau khi ăn cơm xong chiều, trước khi đi ngủ thì Lý Bình An kể cho Thanh Tuyết Thanh Vũ một ít chuyện xưa đạo tổ giảng đạo Tử Tiểu Cung. Thanh Vũ nằm ở trên giường nháy mắt to nói: Sư phụ, ba người ngồi ở trên chỗ kia chính là thần linh của đạo quan chúng ta sao? Lý Bình An gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ chính là Thái Thanh Đạo Tổ, Ngọc Thanh Đạo Tổ, Thượng Thanh Đạo Tổ mà đạo quán chúng ta cung phụng, còn gọi là Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân. Thành Vũ hưng phấn nói, đạo quán của chúng ta thật sự lợi hại như vậy sao? Bọn họ đều thật là lợi hại. Thanh Tuyết tò mò hỏi, sư phụ, ba vị đạo tổ kia ở nơi nào vậy? Chúng ta có thể nhìn thấy họ sao? Lý Bình An lắc đầu, ta cũng không biết bọn họ ở đâu đâu. Hồng Hoang thật sự là quá mức xa xăm đến mức lịch sử cũng đều không nhớ được. Thanh Tuyết hỏi, bọn họ đã chết sao? Thanh Vũ lập tức phản bác nói, làm sao mà chết được? Đạo tổ của đạo quán chúng ta chính là đã thành thánh nhân rồi. Lý Bình An cười ha hả nói, được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, các ngươi mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn có cả tảo khóa nữa đấy. Vâng ạ. Hai nàng gật đầu an ổn nằm trong ổ chăn. Lý Bình An xoay người ra khỏi phòng, bang một tiếng đóng phủ đăng lại. Lý Bình An đi đến trong viện phía trước, đi vào dưới cây đào, khoanh chân ngồi xuống, tay bấm ấn quyết bắt đầu luyện khí. Ánh trăng như nước bị hấp dẫn tới đây. Ở xung quanh Lý Bình An hình thành một cái quầng sáng chói ngời bao quanh Lý Bình An ở trong. Sau một lát thì hồn hển, tiếng miệng lớn thở dốc vang ở bên tai. Một cỗ nhiệt khí ập vào trước mặt. Lý Bình An hơi nhíu mày một chút, lập tức mở to mắt. Một cái đầu con trâu cực lớn lập tức xuất hiện trước mặt. Lão Ngưu nhếch miệng cười, lộ ra cái hàm răng cửa lớn của nó. Ta đi, ngươi là cái gì đâu vậy hả? Lý Bình An hoảng sợ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lùi về phía sau một bước. Lão Ngưu lộc cộc tiến lên hai bước, một đôi mắt khẩn cầu nhìn Lý Bình An, vươn móng trước đả tọa chỗ phía trước Lý Bình An, lộc cộc dậm hai lần xuống. Lý Bình An như có điều suy nghĩ nói, hả, ngươi muốn tu luyện giống ta sao? Lão Ngưu liên tục gật đầu, mắt lộ ra chờ mong. Lý Bình An vươn tay, vận chuyển pháp quyết, ánh trăng gần đó sôi nổi hội tụ đến. Lão Ngưu vươn đầu đối diện với cả bàn tay Lý Bình An, tham lam hút lấy ánh trăng. Lý Bình An nói, đều nói thành yêu, cần yêu, hút tinh hoa nhật nguyệt. Lời này quả nhiên không giả, nhưng mà hiệu suất này cũng quá thấp đi. Thành yêu như thế thì không biết cần bao nhiêu năm. Trong lòng vừa động, nếu không đem nhật nguyệt luyện khí quyết dạy cho nó, nhưng mà cấu tạo của con trâu này không giống với cả người, có thể học được không đây? Thôi thì cứ thử xem đã. Trên mặt của Lý Bình An lộ ra tươi cười thân thiện nói, này Thanh Yêu, ngươi vốn là tế phẩm của những thôn dân kia đưa tới, bần đạo lòng dạ từ bi đem ngươi cứu lại đây, cũng hao tốn vô số thiên tài địa bảo để luyện chế khải linh đan cho ngươi ăn rồi, mở ra linh trí cho ngươi. Thanh Yêu một bên hút khí, một bên ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, trong mắt lớn tràn đầy lòng cảm kích. Lý Bình An tiếp tục nói, tục ngữ có câu, cứu người cứu cho chót, đưa đạo đưa đến đông. Nơi này của bần đạo có một cái pháp quyết tu luyện, tặng cho ngươi vậy. Cuối cùng, ngươi có thể học được bao nhiêu thành tựu thì đều dựa vào bản thân của ngươi thôi. Trong mắt của Thanh Nghiêu lập tức trào ra nước mắt cảm động, chân trước khẽ cong, quỳ trên mặt đất, kêu lên. Lý Bình An đưa tay, đặt ở trên đầu của con trâu, đem nhật nguyệt luyện khí quyết truyền thụ cho Thanh Nghiêu, thu tay lại mà đứng, vừa cười vừa nói, rồi đấy, đứng lên đi. Thanh Nghiêu đứng lên, trong mắt lóe ra vẻ mờ mịt, tri thức trong đầu đối với nó mà nói thật sự là quá cao thâm, nửa điểm cũng không hiểu. Lý Bình An nghiêm túc nói, đạo pháp vô lượng, thiên địa vạn vật đều có thể cầu đạo, có thể tu luyện thành công hay không thì toàn bộ đều nhờ vào ngộ tính của người đấy. Thanh Nghiêu lắc đầu kêu bò bò. Lý Bình An phất tay nói, đi đi, không cần nghĩ nhiều đâu, cảm giác tôn sùng sâu trong nội tâm, đại đạo tự thành thôi. Lão Nghiêu cúi đầu trầm tư, đi về phía xa xa, đi đến ven tường liền nằm xuống. Nội tâm của Lý Bình An nói thầm, sẽ không có nguy hiểm gì chứ hả? Theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không. Được rồi, được rồi. Phúc duyên tạo hóa hoàn toàn xem vào nó vậy. Nếu thật sự có bất hạnh gì, cũng là phúc duyên của nó nông cạn thôi. Bần đạo cũng chỉ có một phen tận tâm siêu độ cho nó mà thôi. Chương 15. Bạch Vũ Trần tới cửa. Lý Bình An ngồi xếp bằng dưới tàng cây, tiếp tục đả tọa luyện khí, hội tụ lực lượng nhật nguyệt ở trong cơ thể để vận chuyển, tụ thành pháp lực rơi vào xoáy khí bên trong đan điền. Linh hồn quan tưởng thiên tôn pháp tướng, hết thảy xung quanh đều ấn nhập vào lòng hai con dế vật lộn ở bên giếng cổ. Một trận gió thổi qua, vài phiến lá cây rêu rêu rơi xuống, con rơi chậm rãi bay qua bầu trời đêm. Tất cả mọi thứ đều khắc sâu vào đáy lòng. Đột nhiên, một trận linh khí dao động làm cho Lý Bình An bừng tỉnh. Trong nháy mắt, Lý Bình An lập tức mở to, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lão Ngưu đang nằm dạp trên mặt đất, cạnh tường, nơi xa. Lực lượng nhật nguyệt trong không khí sôi nổi dũng mãnh đi vào trong cơ thể của con trâu này. Lý Bình An có chút há hốc miệng, khiếp sợ thì thầm nói, cái này sao có thể? Trong lòng đột nhiên dùng mình một cái. Lúc trước chính hắn học được pháp quyết luyện khí này là bao nhiêu lâu đây? 5 ngày hay là 10 ngày? Sâu trong nội tâm một trận bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì vậy? Tư chất ngộ tính của ta vậy mà thua cả một con trâu sao? Lý Bình An ngơ ngác nhìn lão Ngưu tu luyện, cả người đều choáng váng, vậy mà lại bị không bằng một con trâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Tuyết Thanh Vũ mặc quần áo thật tốt, ngồi từ trong phòng đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời đã mọc lên ở phía đông rồi. Thanh Vũ kỳ quái nói, tỷ, sư phụ hôm nay không kêu chúng ta rời giường sao? Thanh Tuyết cũng nghi hoặc nói, nhỉ, chẳng lẽ sư phụ còn chưa ngủ dậy sao? Nếu không thì chúng ta đến gọi người đi. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, đúng rồi, đi nào đi nào. Đôi mắt nhìn khắp nơi xung quanh, đột nhiên sáng ngời chạy chậm ra bên ngoài. Từ góc tường lấy ra một cái chiêng đồng, cao hứng kêu lên, quả nhiên là giấu ở chỗ này mà. Đi thôi, gọi sư phụ rời giường nào. Hai tiểu hài nữ này nhảy nhót chạy đến trước cửa phòng của Lý Bình An. Thanh Vũ phanh phanh mấy tiếng, gõ lên đồng là cao hứng kêu lên, Rời giường, sư phụ ơi, mặt trời lên rồi. Thanh âm hữu khí vô lực của Lý Bình An từ trong phòng truyền ra. Vào đi. Thanh Tuyết Thanh Vũ đẩy cửa phòng ra, rồi đi vào trong phòng của Lý Bình An. Thấy hắn đang ngồi ở trước cửa sổ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Thanh Tuyết đi qua, xuyên qua cửa sổ nhìn, nghi hoặc nói, sư phụ, người đang nhìn cái gì vậy? Lý Bình An sửng sốt nói, vì sư đang tự hỏi nhân sinh, suy nghĩ ý nghĩa của sự tồn tại của chính bản thân ta. Thanh Tuyết nháy mắt nghi hoặc nói, con nghe chẳng hiểu gì cả. Lý Bình An ngáp dài một cái rồi nói, nghe không hiểu cũng không sao. Sau đó hắn đứng dậy, vi sư đi nấu cơm cho các người nha. Ba người một lớn hai nhỏ đi ra bên ngoài. Sau khi ăn xong cơm sáng, tinh thần của Lý Bình An mới tốt một chút. Được rồi, không bằng con trâu thì không bằng con trâu đi. Cùng lắm thì sau này gặp phải đối thủ liền đóng cửa thả trâu ra vậy. Vừa nghĩ như vậy liền thấy vui hẳn. Lý Bình An thu thập bát đũa xong nói, Thanh Tuyết Thanh Vũ, các ngươi ở nhà trông coi nha, vi sư ra ngoài một chuyến. Thanh Vũ, Thanh Tuyết mặc đạo bào đứng ở trong viện liên tục gật đầu. Lý Bình An dặn dò, nếu có người muốn dâng hương thì cứ cho hắn vào, nhưng mà nếu có người muốn các ngươi đi ra ngoài, các ngươi ngàn vạn lần không được đi ra, đã biết chưa hả? Thanh Tuyết Thanh Vũ liên tục gật đầu, cùng kêu lên nói, dạ vâng. Lý Bình An mang theo một tia u oán, lớn tiếng kêu lên, Thanh Ngưu. Thanh Ngưu cường tráng từ nơi xa lộc cộc chạy chậm tới, đứng ở bên cạnh của Lý Bình An, trên mặt thì mang theo nịnh nọt mừng rỡ. Lý Bình An thì vỗ Thanh Ngưu nói: "Hôm nay theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến nhé." Thanh Ngưu thì liên tục gật đầu. Lý Bình An quay người đi ra ngoài, Thanh Ngưu đi ở phía sau. Sau khi ra khỏi đạo quán, Lý Bình An nhẹ nhàng cưỡi lên người của Thanh Ngưu, quay đầu lại dặn dò lần nữa: "Nhớ kỹ ngàn vạn lần, vô luận là ai gọi các ngươi cũng đều không được đi ra ngoài đâu đấy. Chỉ cần ở trong đạo quán này thôi, liền không có ai có thể tổn thương các ngươi được." Thanh Vũ đứng ở trong cánh cửa đạo quán liên tục gật đầu. Lý Bình An thì lúc này vỗ vỗ cổ của Lão Hưu nói: "Xuống núi thôi." Lão Ngưu bước chân hướng về dưới núi chạy. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên: "Oai, không cần luyện công nữa rồi, có thể đi chơi rồi." Xoay người chạy về hướng bên trong đạo quán. Thanh Tuyết thì xoay người kêu lên: "Thanh Vũ, không được chạy loạn, khả năng sẽ có người đến dâng hương đấy." Thanh Vũ lớn tiếng kêu lên: "Có người thì tỉ gọi ta nha." Thanh Tuyết bộ dáng tiểu đại nhân lắc lắc đầu, xoay người đi về phía đại điện, đi vào bên trong đại điện, lấy ra 3 nén hương. Đi vào trước đệm hương bồ đoàn, vái 3 cái với cả Tam Thanh Đạo Tôn, thành kính cung kính quỳ xuống. Sau khi lễ bái xong, Thanh Tuyết đi vào trong viện, nghiêm túc đánh thái cực quyền sư phụ đã dạy, không chút cầu thả. Giờ phút này bên trong dãy núi, có một người thư sinh ăn mặc khoan khoái đang đi lại, tay cầm quạt xếp, phong lưu, phóng khoáng. Đương nhiên đó là Bạch Vũ Trần, mà lúc trước mua nanh lợn rừng của Lý Bình An rồi. Một cái con rắn nhỏ màu xanh là đột nhiên rơi từ trên cây xuống, mở miệng liền cắn về phía của Bạch Vũ Trần. Bạch Vũ Trần vung quạt xếp lên, nhẹ nhàng nói: "Đao." Một thanh trường đao trống rỗng trong suốt hiện lên, nháy mắt mà động, chém về phía thanh xà. Một đao, 2 đoạn. Thanh xà bang một tiếng, rơi trên mặt đất, vặn vẹo giãy giụa. Bạch Vũ Trần đều không quay đầu nhìn lại, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau đó thì liền đến cạm bẫy của Lý Bình An bố trí trên mặt đất. Vừa cười vừa nói: "Nơi lợn rừng kia tử vong, chính là chỗ này. Chắc cũng không còn xa. Thoạt nhìn thật sự có người ở đây trong núi, khai tông lập phái mà. Chỉ là chẳng hay là người này không biết, có sợ hay là không dụng tâm đây." Quạt xếp của Bạch Vũ Trần nhẹ nhàng lay động, cất bước hướng về trên núi đi đến. Không lâu sau, liền nhìn thấy một nơi đại chiến hỗn độn, cây cối sụp đổ liên miên, mặt đất lẫn lộn. Bạch Vũ Trần tới bên trong chiến trường, duỗi tay thành trảo. Một cỗ khí thế màu đen trong không khí hội tụ đến, tạo thành một cái tiểu cầu. Bạch Vũ Trần tự nói: "Lại yêu khí, thực lực còn yếu, còn có một lực lượng, lại không biết là cái gì cả, chưa bao giờ gặp qua, kỳ quái thật." Ngón tay của Bạch Vũ Trần bắn ra, khí cầu màu đen nháy mắt bay ra, tan rã ở giữa thiên địa. Mắt lộ ra ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cất bước đi tới. Đi ra khỏi rừng cây, nháy mắt liền vào một nơi trống trải. Một tòa phòng ốc kỳ quái tọa lạc phía trước. Trước mặt phòng ốc này có một con đường sạch sẽ trải dài vài trăm thước, chạy dài đến dưới chân. Bạch Vũ Trần dọc theo con đường nhỏ đi đến trước cửa phòng, bang bang gõ cửa kêu lên: "Có người ở nhà không? An Khánh thư viện Bạch Vũ Trần cầu kiến." "Tới tới đây." Một đạo thanh âm non nớt từ bên trong truyền ra, kéo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra. Một tiểu cô nương thanh tú 4-5 tuổi đứng ở trong cửa lớn. Cách ăn mặc của người này thì là giống người bán nanh lợn rừng trước mặt rồi. Thanh Tuyết ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Bạch Vũ Trần nói: "Ngươi là ai? Tới dâng hương sao?" Bạch Vũ Trần lộ ra một nụ cười tươi rói: "Tiểu cô nương, ta gọi là Bạch Vũ Trần, đặc biệt tới cầu kiến chủ nhân nơi này, còn xin thông bẩm một tiếng. Thế nhưng mà sư phụ không ở nhà. À, không biết còn có ai ở nơi này không? Trước đó thì ta từng thấy một người trong đạo môn, hắn tự xưng là Bần Đạo, không biết Bần Đạo có ở đây không? Thanh Tuyết cười hì hì nói, vậy ngươi nói nhất định chính là sư phụ rồi, sư phụ xuống núi rồi, ngươi mau vào đi. Bạch Vũ Trần trần trọ một chút nói, ờ được. Cất bước đi vào trong sân, đi theo Thanh Tuyết hướng vào bên trong, đôi mắt quan sát khắp nơi. Cây đào, giếng cổ, cái bàn, mặt cỏ, mộc mạc thanh nhã, không có nửa điểm dáng vẻ của môn phái tu luyện. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai ngươi rồi sao? Chương 16. Thanh Tuyết kể chuyện xưa. Thanh Vũ từ hậu viện chạy ra, cười hì hì kêu lên, tỷ tỷ, có người tới dâng hương sao? Ta dẫn đi nha. Thanh Tuyết nói, không phải, là bạn của sư phụ. Hả? Thanh Vũ tiếc nuối a một tiếng. Nàng vẫn là rất thích chỉ huy người khác dâng hương, đặc biệt là có cảm giác thành tựu. Bạch Vũ Trần cười nói, tiểu cô nương, nơi này của các ngươi có bao nhiêu người vậy? Thanh Tuyết đếm trên đầu ngón tay nói, sư phụ này, ta này, muội muội. Ngẩng đầu cao hứng nói, ba người. Chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Vâng. Thanh Tuyết khẳng định liên tục gật đầu. Trong lòng của Bạch Vũ Trần hít một hơi dài, bật cười một chút. Xem ra là chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc là tên Bần Đạo kia mang theo hai cái tiểu nữ hài này chơi trò chơi đóng vai gia đình mà. Chờ chút nữa chính là đề cập với hắn một phen thôi. Chuyển đi nơi khác chơi vậy. Bạch Vũ Trần lại tùy ý nói, các ngươi nói dâng hương là ý gì vậy? Thanh Vũ cười hì hì nói, dâng hương cầu Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ. Sắc mặt của Bạch Vũ Trần biến đổi, bỗng nhiên nói, chỗ này của các ngươi là thần miếu sao? Thanh Vũ lắc đầu nghiêm túc nói, không phải thần miếu, nơi này của chúng ta là đạo quán. Thanh Tuyết cũng gật đầu, uốn nắn nói, không sai, là đạo quán. Bạch Vũ Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Tam Thanh Đại Điện, ngưng trọng bước đi qua. Chẳng lẽ thật là tà thần ám thủ sao? Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy chậm ở phía sau, chạy về hướng Đại Điện. Đi vào Đại Điện, ba cái tượng thần linh thình lình xuất hiện. Một già, một trung niên, một trẻ, cùng tượng thần thần điện bất đồng, không giống nhau. Ba cái tượng thần này cũng không có tỏ vẻ hung ác gì cả, không khác người thường là bao. Thanh Vũ chạy đến trước mặt của Bạch Vũ Trần, ngẩng đầu chờ mong nói, ngươi muốn dâng hương sao? Trong lòng của Bạch Vũ Trần thở phào một hơi, không phải tà thần rồi, cũng chẳng có khí tức thần lực gì cả, cũng chỉ là ba cái tượng thần linh bình thường mà thôi. Bạch Vũ Trần lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta là đệ tử thư viện, không bái thần linh. Thanh Vũ ngây thơ nói, thế nhưng mà nơi này của chúng ta không phải là thần linh, là Tam Thanh Đạo Tổ. Đại ni, nhị ni. Một tiếng kêu thưa dạ từ bên ngoài truyền đến. Ba người này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người ăn mặc quần áo vá vụn, vác rổ, cười, làm lành, đứng ở bên ngoài. Một người đàn ông cao lớn dùng bàn tay đánh vào đầu người phụ nữ bên cạnh, răn dạy kêu lên, đại ni, nhị ni cái gì cơ chứ hả? Gọi là Thanh Tuyết đạo trưởng và Thanh Vũ đạo trưởng. Người phụ nữ liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, Thanh Tuyết đạo trưởng, Thanh Vũ đạo trưởng. Hai người khác cũng đều vội vàng kêu lên, Thanh Tuyết đạo trưởng, Thanh Vũ đạo trưởng. Thanh Tuyết chạy ra khỏi điện, cao hứng kêu lên, lang thúc, đại thẩm, đại nương, các người sao lại tới đây? Gã đàn ông được gọi là lang thúc xua tay nói, không dám nhận, không dám nhận, hai vị đạo trưởng gọi tên của ta là được rồi. Thanh Vũ chạy đến bên người của hai phụ thân kia, cao hứng kêu lên, đại nương, ta là Thanh Vũ. Phụ nhân già nua vâng vâng dạ dạ nói, gặp qua Thanh Vũ đạo trưởng. Thanh Vũ mờ mịt một trận, đại nương, người làm sao vậy? Không thích ta nữa rồi sao? Lang Thúc lấy rổ của người phụ nữ đang vác kia ra, cung kính nói: Thanh Tuyết, Thanh Vũ, chúng ta là tới để tế thần, đây là cống phẩm của chúng ta. Thanh Tuyết lắc đầu nói: Sư phụ nói Tam Thanh Quan chúng ta không thu cống phẩm. Lang Thúc nhếch miệng cười nói: Ta biết, ta biết. Sau khi Mãng Sơn đội trưởng trở về thì cũng đều nói với ta rồi. Cái thần miếu này của các ngươi không có thu cống phẩm. Hơn nữa thần linh thực linh nghiệp, thần linh không thu cống phẩm, nhưng mà các ngươi thì cũng nên thu một chút đi chứ. Nếu không chúng ta bái thần cũng chẳng có an tâm đâu. Thanh Tuyết lắc đầu kiên định nói: Sư phụ nói không thu chính là không thu, không thể vi phạm lời sư phụ được. Lang Thúc chớp mắt cười ha hả nói: Rồi rồi, không thu liền không thu đi, vậy ta đặt ở đây nhờ một chút nha. Đi đến bên cạnh đem rổ đặt ở ven đường, Thanh Vũ gật đầu nghiêm túc nói: Lang Thúc yên tâm đi, ta sẽ trông coi giúp các ngươi, sẽ không để cho người khác lấy đi đâu. Lang Thúc hắc hắc cười nói: Vậy đa tạ Thanh Tuyết đạo trưởng. Thanh Vũ cao hứng nói: Các người muốn tế bái thì liền đi cùng ta. Hắn nhảy nhót chạy vào bên trong đại sảnh, ba người Lang Thúc theo ở phía sau, vâng vâng dạ dạ đi vào đại điện. Thanh Vũ đứng ở trước án gian ven tường nghiêm túc nói: Mỗi người nhận 3 cây trường hương, không thể nhiều cũng không thể thiếu. Đã biết, đã biết. Ba người liên tục gật đầu xác nhận. Bên ngoài cánh cửa, Bạch Vũ Trần như là đang suy tư nhìn quá trình tế bái. Vậy mà thật sự không cần hiến tế huyết nhục sao? Nhìn về phía của Thanh Tuyết vừa cười vừa nói: Thanh Tuyết đạo trưởng, đúng không? Bọn họ tế tự như thế thì có hữu dụng không? Thanh Tuyết nghiêm túc gật đầu nói: Hữu dụng nha, Tam Thanh đạo tổ nhất định có thể nghe được. Tam Thanh đạo tổ? Bạch Vũ Trần cười nói: Không biết Thanh Tuyết đạo trưởng có thể nói cho ta một chút về lai lịch của Tam Thanh Quan các ngươi không? Ánh mắt của Thanh Tuyết sáng lên, cao hứng nói: Được, được, được nha, ngươi đi cùng ta nào. Thanh Tuyết nhảy nhót chạy về hướng hậu viện, Bạch Vũ Trần theo sau hướng về phía sau đi đến. Trong viện, ở hậu viện có một cái đình nhỏ. Thanh Tuyết mang theo Bạch Vũ Trần ngồi ở bên trong cái đình nhỏ, hưng phấn nói: Lai lịch của Tam Thanh Quan chúng ta cũng lớn đấy nha. Theo lời sư phụ nói, chính là môn phái lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay. Muốn bắt đầu phải từ khai thiên tích địa. Từ từ, Bạch Vũ Trần khiếp sợ nói: Thời kỳ thượng cổ, khai thiên tích địa, các ngươi vậy mà lại biết chuyện từ thời điểm viễn cổ sao? Thanh Tuyết nguy hoặc nói: Đại ca không biết sao? Sư phụ nói thời kỳ kia gọi là hồng hoang. Bạch Vũ Trần mờ mịt lắc đầu, trong đầu một mảng hỗn độn. Hồng hoang, hai từ đơn giản lại gần như có thể khiến cho người ta cảm giác được sự hoang cổ mênh mông này. Thanh Tuyết mang theo một tia hưng phấn nhỏ, cười hì hì, bắt đầu giảng cho Bạch Vũ về bàn cổ đại thần khai thiên tích địa. 3000 ma thần vui sướng chơi đùa, bàn cổ tàn nhẫn chém giết. Bên kia, Lý Bình An cưỡi thanh nghiêu vui vẻ thoải mái đi vào bên trong An Khánh Thành. Trên đường phố người đến người đi, âm thanh giao hàng không dứt bên tai, náo nhiệt phi phạm. Lý Bình An cưỡi thanh nghiêu chậm rãi đi lại trong thành, lớn tiếng kêu lên: Thông báo tuyển dụng đầu bếp đây, thông báo tuyển dụng đầu bếp. Tam Thanh Quan thông báo tuyển dụng đầu bếp, đi ngang qua đạo quán chúng ta, không cần bỏ lỡ cơ hội này nha, đãi ngộ hậu đãi cực kỳ lớn. Kêu không bao lâu, liền có một người mập mạp, cả người đầy dầu mỡ, ngăn lại, kêu lên: Này, có phải ngươi đang thông báo tuyển dụng đầu bếp không? Lý Bình An gật đầu cười một cái nói: Không sai. Đại mập mạp này lộ ra một chút ý cười nói: Một tháng bao nhiêu tiền vậy? Lý Bình An do dự một chút nói: Ngươi xem một viên đông châu có được không? Phỉ, nghèo hết sức mà. Đại mập mạp này khinh bỉ nhổ trên mặt đất một cái rồi xoay người liền rời đi. Lý Bình An thì sửng sốt một chút, lắc đầu cảm thán nói: Vô duyên cùng đạo môn ta rồi. Hắn tiếp tục lớn tiếng kêu lên: Chiêu đầu bếp đây, chiêu đầu bếp nào, chiêu đầu bếp tiện nghi đây. Thực nhanh thì lại có một người nữa chặn đường hỏi. Nhưng thời điểm biết được mỗi tháng chỉ có một viên đồng châu đều không có ngoại lệ, xoay người liền rời đi. Không ít người còn châm chọc vài câu. Lý Bình An thì chỉ có thể căng ra đầu, tự mình an ủi. Là bọn họ không có đạo duyên, tuyệt đối không thừa nhận vấn đề là hắn rất nghèo. Chương 17. Về đạo quán. Có rất nhiều người tới nhận lời, nhưng mà đều là đến khi nói ra tiền công, hỏi một chút thủ lao đều lắc đầu đi ra. Thời gian chậm chậm trôi đi, dần dần cũng chẳng có ai đến hỏi thăm nữa. Lý Bình An chỉ có thể âm thầm cảm thán, dung tục đều quá dung tục. Sau một hồi, một lão trượng tóc hoa râm ngăn đường đi lại, cười ha hả hỏi: "Tiểu huynh đệ, là ngươi muốn tuyển đầu bếp sao?" Lý Bình An liên tục gật đầu: "Không sai, thù lao không cao, nhưng mà bao ăn bao ở." Lão trượng ánh mắt sáng lên nói: "Ta còn có một đồ đệ nữa, không biết có thể đến cùng ta không? Chỉ cần lo ăn lo ở là đủ rồi." Lý Bình An lộ ra ý cười, rốt cục cũng có thu hoạch, không hề dễ dàng một chút nào cả, nên vội vàng hào phóng nói: "Lão trượng nói như vậy, nếu đã gia nhập Tam Thanh Quán chúng ta, chỉ là người một nhà mà, thêm một người ăn cơm mà thôi, cũng chẳng phải là chuyện lớn." Lão trượng nói thầm: "Tam Thanh Quán sao? Ta chưa bao giờ nghe qua cả, hẳn là sẽ không gây nên chú ý rồi đây." Ngẩng đầu cười nói: "Công tử ở chỗ này, đợi ta một chút nha. Ta đây đi kêu tên đồ đệ của ta tới đây nha." Lý Bình An gật đầu nói: "Thỉnh lão trượng tùy ý." Lão già này xoay người đi về hướng trong đường, tắt bên cạnh. Sau khi lão già đi rồi, Lý Bình An thở ra một hơi, vốn đang toan thí so sánh một chút chủ nghệ của các ứng viên. Hiện tại thì tình huống này vẫn là: "Thôi đi, không suy nghĩ nữa. Thật vất vả mới có một người không quan tâm đến tiền tài tới đây, cũng đừng có dọa chạy người ta mất chứ hả?" Một lát sau, lão giả mang theo một người đi tới, cười nói: "Để công tử đợi lâu." Ánh mắt của Lý Bình An sáng lên. Thật là một tiểu cô nương thiên tư tuyệt sắc, người mặc trường bào màu đỏ, mái tóc dài màu đen, răng trắng tươi đẹp, mặt mày như hoa, đã có tư sắc của hồng nhan họa thủy rồi. Lý Bình An xoay người xuống khỏi con trâu kia, lộ ra ý cười tươi nói: "Lão trượng, đây chính là đồ đệ của ngươi sao?" Lão trượng cười ha hả gật đầu nói: "Đúng vậy. Không biết tiểu cô nương này xưng hô thế nào đây?" Người kia trợn mắt lên, yêu kiểu hừ một tiếng. Lão trượng cười ha hả nói: "Không dối gạt công tử, đệ tử này của ta là Nam Nhi." Lý Bình An tức khắc bị kinh ngạc, trợn mắt há mồm: Nam Nhi? Thiên lôi trong đầu cuồn cuộn mà đánh tới. Lão già cười ha hả nói: "Liệt đồ xác thật là thân Nam Nhi, chỉ là lớn lên thì hơi thanh tú một chút thôi." Lý Bình An phục hồi lại tinh thần, không còn gì để nói. Đây mà là khuôn mặt thanh tú một chút sao? Mặc một thân hồng trang, so với cả đa số nữ tử đều muốn xinh đẹp hơn rồi. Lý Bình An nhìn lão trượng nghiêm mặt nói: "Lão trượng, chúng ta lại đi mua thêm một vài thứ, sau đó liền đi tới Tam Thanh Quan nha. Ngài có cần chuẩn bị gì không?" Lão giả cười lắc lắc đầu nói: "Không có, lưu lạc thiên nhai, thân không có vật dư thừa." Thiếu niên tuấn tú kia hừ một tiếng rồi nói: "Đồ vật chúng ta muốn, ngươi cũng chẳng mua nổi đâu." Lão giả nhíu mày một chút, răn dạy nói: "Tiểu Phong, chớ có nói bậy." Thiếu niên tuấn tú vội vàng cúi đầu nói: "Vâng." Lý Bình An hai mắt nhìn nhiều một chút, kinh ngạc nói: "Hắn gọi là Tiểu Phong sao?" Lão già cười gật đầu nói: "Vâng." Lý Bình An gật gật đầu nói: "Tên hay, nếu không có đồ vật, vậy chúng ta liền đi thôi." Đoàn người lại đi mua một ít gạo và mì. dưa, trái cây để cho Thanh Ngưu chở, đi thẳng về hướng bên trong dãy núi. Đi đường leo núi, lão già cùng thiếu niên tuấn tú kia đều bước đi rất nhẹ nhàng, khí quyển không xuyễn, hiển nhiên trong người có tu vi. Không lâu sau, đoàn người đi đến phía trước Tam Thanh Quan, bên trong vừa vặn có thôn dân đi ra sau khi dâng hương xong. Nhìn thấy Lý Bình An vội vàng thi lễ nói: "Bái kiến đạo trưởng, bái kiến đạo trưởng." Lý Bình An duỗi tay ra, thanh tâm phất trần hiện lên, phất trần vung lên cười nói: "Vô lượng thiên tôn, các vị thiện tín xin đứng lên, không cần đa lễ." Chúng tín đồ chỉ cảm thấy nội tâm một trận thanh minh, suy nghĩ tạp nham đột nhiên biến mất, không còn nữa. Đứng lên đưa mắt nhìn theo đám người Lý Bình An đi vào đạo quán. Thanh niên tuấn tú cùng lão giả đi ở phía sau, thanh niên nhỏ giọng nói: "Sư phụ, đây hình như là một cái môn phái, chúng ta thật sự muốn gia nhập bọn họ sao? Lấy thân phận của ngài, trời đất bao la, có nơi nào mà không đi được, hà tất muốn ủy thân ở đây?" Lão giả truyền âm nói: "Ai, trốn tránh một chút thời gian đã, ta thấy cũng quá đủ rồi. Người của thánh đường tuyệt đối không nghĩ rằng ta sẽ ẩn thân ở bên trong loại tiểu môn phái này đâu." Sư phụ đã trở về rồi. Một tiếng kinh hỉ kêu lên. Thanh Vũ từ bên trong đại điện chạy ra, cao hứng chạy tới ôm đùi của Lý Bình An, ngẩng đầu, thành công nói: "Sư phụ, hôm nay ta dẫn đường cho thật nhiều tín đồ dâng hương." Lý Bình An xoa xoa đầu Thanh Vũ cười nói: "Thanh Vũ thật lợi hại nha." Thanh Tuyết, Bạch Vũ Trần cũng từ bên trong đại điện đi ra. Thanh Tuyết chạy đến trước mặt của Lý Bình An, cao hứng kêu lên: "Sư phụ, rốt cục ngài cũng đã trở về rồi." Lý Bình An cười ha hả nói: "Thanh Tuyết, trong quán không có việc gì chứ?" Thanh Tuyết vội vàng nói: "Sư phụ, làng thúc mang theo một ít rổ thịt cùng trái cây tới dâng hương, nhưng mà quên mang về." Trong lòng của Lý Bình An hiểu rõ, chỗ nào là quên mang về, hẳn là cố ý lưu lại rồi, thế nên mới cười nói: "Hay, vi sư đã biết." Thanh Tuyết thở ra một hơi, sư phụ không có trách tội là tốt rồi. Bạch Vũ Trần tiến lên, chắp tay thi lễ, nhất bái nói: "Bạch Vũ Trần đã gặp qua đạo trưởng." Lý Bình An nhìn thấy Bạch Vũ Trần, ánh mắt sáng lên, cười ha hả nói: "Đa tạ 10 viên ngân châu của Bạch huynh đệ." Bạch Vũ Trần đứng dậy cười nói: "Giao dịch mà thôi." Lý Bình An nói: "Bạch huynh đệ đợi một chút nha, ta đem gạo và mì đã mua bỏ vào trong bếp đã." Bạch Vũ Trần gật đầu nói: "Thỉnh đạo trưởng tùy ý." Lý Bình An vội vàng đưa Thanh Ngưu đi vào trong hậu viện, đem gạo và mì, rau dưa đều để vào bên trong phòng bếp. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói ở trong lòng: Hệ thống, hôm nay ta lại thu thêm 2 đầu bếp nữa rồi, nhưng mà không đủ phòng ở, làm sao bây giờ?" Hậu viện cũng không lớn, một gian đại sảnh tiếp khách. Bên trái đại sảnh là phòng của Lý Bình An, bên phải là phòng của Thanh Vũ Thanh Tuyết. Trong góc còn có một gian phòng bếp, một gian phòng chất củi. Liền tính đem phòng chất củi dọn ra thì cũng chẳng đủ. "Hệ thống, đừng giả chết, ngươi nói đi nào." Uy hiếp nói. Không nói lời nào. "Hay, hôm nay ta liền ngủ ở Tam Thanh Điện luôn." Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển nhận đầu bếp. Đầu bếp quy vị Tam Thanh Quan càng thêm hoàn thiện, khen thưởng một lần cơ hội mở rộng Tam Thanh Quan. Đánh giá, chẳng muốn nói với ngươi cái gì cả, tuyệt vọng với ngươi rồi. Lý Bình An sửng sốt cười lạnh nói: "Hệ thống, nếu như ta không muốn hỏi ngươi thì có phải là ngươi cũng sẽ chẳng đem khen thưởng cho ta đúng không? Ngươi muốn nuốt làm của riêng hả? Cái loại hành vi ăn chặn hoa hồng này của ngươi thật khó có thể chấp nhận nha. Có tin là ta đây đi điện báo cáo với cả đạo tổ không? Hủy bỏ thân phận hệ thống của ngươi luôn đấy." "Nếu ngươi không muốn ta đi báo cáo với cả đạo tổ thì có thể nha. Chỉ cần ngươi sau này tốt với ta một chút thôi, bần đạo chưa chắc không thể mở một mặt lưới hệ thống, nghe có được không hả? Nghe thấy không hả?" Sâu trong nội tâm của Lý Bình An kêu to nửa ngày, hệ thống cũng chẳng có âm thanh hồi đáp gì cả. lúc này mới không cam lòng đi ra khỏi phòng bếp. Bên ngoài, Bạch Vũ Trần đang đợi, vừa thấy Lý Bình An ra ngoài. Bạch Vũ Trần lập tức liền chào đón, cung kính thì lễ nói. Bạch Vũ Trần có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Lý Bình An sừng sốt. Này cũng là quá khách khí rồi. Từ khi ta trở về liền hai lần hành lễ, vội vàng đem Bạch Vũ Trần nâng dậy nói. Bạch huynh đệ, có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng luôn. Bạch Vũ Trần rối rắm nói. Lúc trước khi đạo trưởng chưa có trở về, ta cùng Thanh Tuyết đạo trưởng hàn huyên vài câu. Nàng kể cho ta chuyện cũ bàn cổ khai thiên. Ta muốn hỏi đạo trưởng, chuyện này từ đâu mà biết vậy? Là thật sao? Lý Bình An quay đầu nhìn về phía của Thanh Tuyết. Thanh Tuyết cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Bình An. Thiếu niên tuấn tú đi theo bên cạnh lão giả cũng đều tò mò nhìn Bạch Vũ Trần. Chương 18. Đệ tử ngoại môn. Lý Bình An lắc đầu nói. Bàn cổ khai thiên, ngũ đệ định luân, đủ loại sự tích hồng hoang chính là một trong những truyền thừa của Tam Thanh Quan ta. Đến nỗi giả thật, nếu ngươi tin thì tức là thật, nếu ngươi không tin tức là giả. Bạch Vũ Trần vội vàng hỏi. Nói cách khác, ngươi cũng không biết thật giả. Lý Bình An cười nói. Việc của hồng hoang ta cũng chưa từng gặp qua, nên đương nhiên làm sao biết thật giả, nhưng mà ta tin tưởng là thật. Trong mắt của Bạch Vũ Trần hiện lên một tia tiếc nuối, ôm quyền nói. Đạo trưởng đã chỉ giáo rồi, tại hạ đã hiểu, xin cáo từ. Lý Bình An nói. Ta đưa Bạch huynh đi. Hai người đi ra phía bên ngoài. Bạch Vũ Trần vừa đi vừa nói. Đạo trưởng, không biết ngài tên họ là gì? Lý Bình An nói. Người có thể gọi ta là Lý Chân Nhân hoặc là Bình An đạo trưởng. Đi đến trước cửa, Lý Bình An dừng lại bước chân cười nói. Bạch huynh, ta không thể tiến xa, đi đường cẩn thận. Bạch Vũ Trần lộ ra vẻ mặt tươi cười nói. Man hoang sơn mạch bên ngoài còn không làm khó được ta, chỉ là ta có một việc yêu cầu dặn dò Lý Chân Nhân. Mời nói. Bạch Vũ Trần nói lời thấm thía. Bên trong nơi núi non hoang dã này nguy hiểm vô số. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, hai tiểu đạo trưởng này tuổi còn nhỏ. Ngài để một mình ở lại trong đây thật sự là không ổn đâu. Hơn nữa đạo quán này của ngươi, người lui tới lại không có ít. Nếu có người ác ý, hai tiểu đạo trưởng Thanh Tuyết, Thanh Vũ thật sự là quá mức nguy hiểm. Lý Bình An cười nói. Đa tạ Bạch huynh có ý tốt nhắc nhở, sau này ta chắc chắn chú ý. Lúc này thì Bạch Vũ Trần mới gật đầu đi ra bên ngoài. Lý Bình Ngoan sai người đi vào bên trong đạo quán. Cơm giữa trưa, lão giả đại triển thân thủ, nấu vài món ăn hương sắc đầy đủ. Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thanh Vũ ăn đến miệng bóng nhẫy. Cũng là đồ ăn, nhưng mà so với cả Lý Bình An nấu thì quả thật là mỹ vị hơn nhiều. Sau khi ăn qua cơm trưa, Lý Bình An hỏi. Lão trưởng, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào? Lão giả cười ha hả nói. Lão phù Bạch Mãnh, quán chủ gọi là Lão Bạch là được. Lý Bình An cười ha hả nói. Lão Bạch, tương tất người cũng nhìn thấy rồi. Tam Thanh Quan của chúng ta không giống với cả tông môn bình thường. Bạch Mãnh cười ha hả gật đầu. Nhìn qua thì càng như là thần miếu, nhưng mà cũng không giống thần miếu. Lý Bình An cười nói. Tam Thanh Quan của chúng ta chính là đạo thống Tam Thanh Đạo Tổ truyền thừa. Trên ứng thiên mệnh, dưới tế lê dân. Lão trưởng nếu nguyện ý gia nhập Tam Thanh Quan chúng ta, bần đạo đương nhiên phi thường cao hứng. Trong quan ta thì chia thành đệ tử nội môn cùng ngoại môn. Không biết lão trưởng nguyện ý lấy thân phận nào gia nhập? Bạch Mãnh cảm thấy hứng thú hỏi. Đệ tử nội môn là sao? Ngoại môn là sao? Lý Bình An nói. Đệ tử nội môn cùng đạo quán sinh tử nhất thể, cả đời hướng đạo. Đệ tử ngoại môn thì là ở trong Tam Thanh Quan chúng ta học nghệ. Về phần sau này đi hay ở liền tùy ý người đó. Bạch Mãnh gật đầu nói, thầy trò chúng ta đây liền tạm thời làm đệ tử ngoại môn đi. Thiếu niên tuấn tú kia nhịn không được kêu lên, sư phụ. Bạch Mãnh không vui nhìn hắn một cái. Thiếu niên tuấn tú này bất mãn cúi đầu. Lý Bình An thì cười ha hả nói, tốt, đi thôi, chúng ta đi bái đạo tổ. Lý Bình An đứng dậy đi ra bên ngoài, đám người Bạch Mãnh đi theo ở phía sau. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng tò mò đi theo sau. Giờ phút này chính là buổi trưa, tín đồ dâng hương cũng đều đã trở về, đại diện trống không. Lý Bình An nói, Thanh Vũ, ngươi đem cửa lớn đóng lại đi. Thanh Vũ gật đầu cao hứng nói, vâng. Nhảy nhót chạy ra bên ngoài, kéo kẹt một tiếng, đóng cửa lớn lại rồi trở về. Lý Bình An mang theo lão giả cùng thanh niên tuấn tú đi vào đại điện, đi đến phía trước đệm hương bồ đoàn nói, con thỉnh hai vị quỳ gối lên đệm hương bồ. Thanh niên tuấn tú nhịn không được muốn phát hỏa, lão giả cũng đã quỳ xuống rồi. Cả đời này biến đổi liên tục, phong quang nghèo túng cũng đã qua rồi, quỳ xuống mà thôi, không có gì không làm được. Thanh niên cũng chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn Lý Bình An một cái, quỳ xuống. Lý Bình An đứng ở bên cạnh nói, đạo môn chính là đạo giáo vô thượng của Hồng Hoang, lấy tâm từ bi, độ vô lượng chúng sinh, lấy thủ đoạn lôi đình, đãng tà chu ma, bên trong có tứ đại giới luật. Các người nghe kỹ nhé. Đầu giới lạm sát, không được cầm cường lẫn nhược, lạm sát kẻ vô tội. Nhị giới dâm tà, nhưng có ái mộ, không thể dâm loạn. Tam giới, ham ăn biếng làm, không được lòng tham không đáy, hưởng thụ xa xỉ. Tứ giới, đồng môn tương tàn, ngỗ nghịch sư trưởng. Bốn giới này, các ngươi đã nghe rõ chứ? Bạch Mãnh gật đầu, đã rõ. Thiếu niên tuấn tú cũng nói, đã biết. Lý Bình An quay người cung kính cúi đầu với cả Tam Thanh Tượng Thần nói, Tam Thanh Đạo Tổ ở trên, đệ tử Lý Bình An chịu mệnh Đạo Tổ, đạp Hồng Trần, lập Đạo Môn, Hoàng Chính Pháp. Nay gặp hai người này cùng với cả Đạo Môn ta hữu duyên, đặc biệt thu làm đệ tử ngoại môn của Đạo Môn, thỉnh Đạo Tổ minh giám. Lý Bình An cung kính bái một cái, mặt lộ vẻ vui mừng đứng lên nói, Đạo Tổ đồng ý rồi, bái Đạo Tổ đi. Bạch Mãnh cùng thanh niên tuấn tú cúi đầu nhất bái, trong nháy mắt dập đầu xuống dưới. Phảng phất như từ nơi sâu xa có một đôi mắt ẩn chứa vô số ý chí hiện lên, nhìn chăm chú vào bọn họ. Trong đầu vô thức hiện lên hành động cả đời này: bái sư, giết người, bị đuổi giết, nhập bí cảnh, đủ loại ủy khuất không cam lòng phát tiết ra, nội tâm đạt được an bình đã lâu không có được. Lý Bình An đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Trong đại điện yên tĩnh vang lên vài thanh âm nức nở. Bạch Mãnh đứng lên, phanh phanh phanh lại dập đầu ba cái, lau nước mắt một phen, cung kính nói, đa tạ Đạo Tổ đã khoan thứ. Thanh niên tuấn tú cũng ngồi dậy, đôi mắt đỏ lên, phiếm nước mắt. Lý Bình An nói, Đạo Tổ đã tán thành các ngươi rồi. Bạch Mãnh, ngươi cần biết cứng quá sẽ gãy, mạnh quá thể tắc thương. Này ta ban cho ngươi đạo hào Bạch Vân, hy vọng ngươi có thể cương nhu cùng tồn tại. Bạch Mãnh thì thầm nói, nên biết cứng quá sẽ gãy, mạnh quá tắc thương. Cung kính nói, đa tạ quán chủ chỉ điểm, Bạch Vân thụ giáo. Lý Bình An thì gật gật đầu, nhìn về phía thiếu niên tuấn tú nói, ta có hai vị đệ tử gọi là Thanh Tuyết Thanh Vũ, từ hôm nay trở đi thì ngươi gọi là Thanh Phong đi. Thiếu niên tuấn tú gật đầu, thần sắc hoảng hốt nói, đa tạ quán chủ ban danh. Lý Bình An duỗi tay ra, một cái khay hiện lên, cười nói, đây là đạo bào cho các ngươi, về sau ở bên trong đạo quán, liền lấy đạo bào này làm trang kỳ của các ngươi. Thanh Phong từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy một kiện đạo bào, theo bản năng phun ra tào nao nói, thật là xấu mà. Bạch Vân đạo trưởng cũng đứng bên cạnh, cầm lấy đạo bào cung kính nói, Đa tạ quán chủ. Lý Bình An trực tiếp làm lơ lời của Thanh Phong. Kỳ thật thì hắn cũng thấy cái lời của Thanh Phong nói rất đúng. Thực sự là xấu mà, xám xịt một màu. Tay của Lý Bình An run lên, cây khay hóa thành ám huỳnh quang rồi phiêu tán đi. Đồng tử của Bạch Vân đạo trưởng co rút lại. Vật chất như vậy biến mất đi sao? Hắn có thể xác định thời điểm vừa mới lấy quần áo, xác thực là cái khay bằng gỗ, tuyệt đối không phải là do nguyên khí biến thành. Nhưng mà quán chủ này vậy mà có thể đem vật liệu bằng gỗ hóa thành nguyên khí dễ như trở bàn tay như vậy sao? Hắn có tu vi bao nhiêu vậy? Nội tâm kinh hãi một trận. Nhìn lầm sao? Lần này thật sự ta nghĩ là ta nhìn lầm rồi. Chương 19. Đạo quán khuếch trương. Lý Bình An cười ha hả nói: Các người đi theo ta. Bạch Vân, Thanh Phong đi theo Lý Bình An ra bên ngoài. Bên ngoài viện, Thanh Tuyết và Thanh Vũ đang chơi đùa ở đấy. Lý Bình An thì kêu lên một tiếng: Thanh Tuyết, Thanh Vũ, các người cũng tới đi. Vâng, sư phụ. Thanh Vũ, Thanh Tuyết tung ra tung tăng chạy tới. Lý Bình An thì mang theo bọn họ đi đến trước cửa hậu viện đạo quán, mở miệng nói: Bạch Vân đạo trưởng cùng với cả Thanh Phong gia nhập, khiến cho chỗ ở của đạo quán chúng ta không đủ. Bạch Vân đạo trưởng vội vàng nói: Chúng ta có thể ở phòng chất củi. Lý Bình An cười ha hả nói: Không cần, các ngươi chính là ta mời về, há có thể để cho các ngươi phải chịu ủy khuất. Phòng ốc không đủ, xây là được. Trong lòng của Bạch Vân đạo trưởng hiện lên một tia nghi hoặc. Lại xây? Xây như thế nào vậy? Hiện tại đi chặt cây sao? Nội tâm của Lý Bình An nói: Hệ thống, lấy ra khen thưởng, mở rộng tam thanh quan. Đôi mắt của Bạch Vân đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy không gian phía trước vặn vẹo một trận, không gian bắt đầu mở rộng, phòng ốc vặn vẹo biến hóa. Thanh Phong thì trừng lớn đôi mắt, trên gương mặt tuấn tú tràn ngập kinh hãi. Tình huống này là như thế nào vậy? Sau một lát, hậu viện khôi phục lại yên tĩnh, đại sảnh trở nên càng thêm cao lớn rộng rãi. Phạm vi sân mở rộng mấy lần, còn xuất hiện thêm một cái hồ nước nhỏ, một cái hoa viên nhỏ. Bên cạnh ao hồ còn có một cái đỉnh hóng gió. Thanh Tuyết thì thầm nói: Thật xinh đẹp. Hai bên trái phải của sân khấu xuất hiện một cái cổng vòm. Trên cửa của cổng vòm, bên trái, viết hai chữ to, Càn Viện. Trên cổng vòm bên phải thì viết hai chữ to, Khôn Viện. Bên cạnh đại sảnh là chỗ của Lý Bình An. Bạch Vân đạo trưởng phát ngốc, nỉ non nói: Siêu phàm nhập thánh. Lý Bình An thì vừa lòng, cười cười nói: Chư vị, theo ta tiến vào đi. Nói rồi dẫn một đám người si ngốc đi vào. Thanh Tuyết, Thanh Vũ sau khi đi vào liền tò mò nhìn khắp nơi xung quanh. Thanh Vũ ngẩng đầu: Sư phụ, phòng của chúng ta đâu? Lý Bình An thì chỉ sân bên phải một chút rồi nói: Phòng của các ngươi chuyển qua bên kia. Thanh Tuyết, Thanh Vũ bước chân ngắn nhỏ chạy về phía Khôn Viện, nhanh như chớp đã biến mất ở bên trong cổng vòm. Lý Bình An thì quay đầu nhìn về phía Bạch Vân đạo trưởng cười nói: Đạo trưởng, Càn Viện có nhiều phòng ốc, các ngươi tùy ý lựa chọn một phòng để cư trú đi. Bạch Vân đạo trưởng phục hồi lại tinh thần, đánh giá hai chữ triện trên cổng vòm bên trái, nghi hoặc nói: Hai chữ này nghĩa là Càn Viện là sao vậy? Vì cái gì ta lại không biết chữ? Lý Bình An gật đầu cảm thán nói: Đúng vậy, đây chính là văn tự đạo môn ta truyền thừa, truyền lại từ thời kỳ thượng cổ hồng hoang. Hiện tại toàn bộ thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có đạo môn ta còn sử dụng thôi. Sắc mặt của Bạch Vân đạo trưởng biến đổi, thì thầm nói: thượng cổ hồng hoang. Nhịn không được hỏi, quán chủ còn biết việc của thượng cổ sao? Lúc trước thiếu niên kia nói khai thiên tích địa gì đó là cái gì vậy? Thanh Phong thì cũng không nhịn được, nhìn lên phía của Bình An. Bình An cười ha hả nói, hai vị vẫn là đi chọn phòng đi đã, những việc này không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng đâu. Bạch Vân đạo trưởng cung kính thi lễ nói, vâng. Mang theo Thanh Phong đi vào càn viện. Đi đến bên trong càn viện, liền có thể thấy được hơn 10 tòa phòng ốc có thứ tự tọa lạc trong đấy. Trong viện thì còn có trồng mấy gốc đại thụ, lộ ra vẻ rất u tĩnh. Hai người chậm rãi đi vào trong đấy. Thanh Phong thì nhịn không được nói, sư phụ, chúng ta thật sự ở lại đây sao? Bạch Vân đạo trưởng nhàn nhạt nói, người dám đi sao? Đi. Thanh Phong nghĩ đến cảnh tượng Lý Bình An vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ thao túng không gian, theo bản năng sợ đánh run một cái. Quán chủ này có chút đáng sợ nha. Bạch Vân đạo trưởng thì mang theo tia ảo não nói, ta vốn định tìm cái môn phái nhỏ hoặc là thế lực nhỏ để ở ẩn trong đó, tránh né đám người của thánh đường kia một khoảng thời gian. Không nghĩ tới lại lập tức xâm nhập vào bên trong đầm rồng hang hổ thế này. Thanh Phong thì cũng u oán rồi nói theo, đúng vậy, ai có thể nghĩ cái nơi hẻo lánh như Tây Châu Khánh Quốc thế này mà cũng có loại môn phái lánh đời đến như vậy. Cái gì mà thao túng không gian, tu vi như vậy thì cao bao nhiêu vậy? Bạch Vân đạo trưởng chậm rãi nói, bất quá cũng tốt, có quán chủ che chở, chúng ta liền không sợ thánh đường nữa rồi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Thanh Phong mang theo u oán nói, sư phụ, ta cũng không muốn một mực ở cái địa phương nhỏ này đâu, ta còn muốn đi sông sáo thế giới, chiếu cố anh tài nơi khác. Bạch Vân đạo trưởng thở dài một hơi rồi nói, từ từ sẽ đi mà, nhưng mà ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn, nếu như quán chủ nổi giận chỉ sợ là chúng ta đều phải chết thôi. Hả? Thanh Phong phát ra một tiếng than khóc. Trạng vạng tối, Bạch Vũ Trần hồn vía lên mây trở lại An Khánh thư viện, trong đầu thì tràn ngập một cái người khổng lồ cầm rìu phách a phách a. Tiểu Bạch, một âm thanh già nuôi truyền đến. Bạch Vũ Trần nhìn lại theo bản năng, run run một cái, hồi thần lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa lớn thư viện một lão già cầm theo một vò rượu cười ha hả nhìn mình. Bạch Vũ Trần vội vàng tiến lên cung kính chắp tay thi lễ nói, Bạch Vũ Trần, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng ở một hơi rượu, dùng tay bóng nhẫy vỗ vỗ bả vai của Bạch Vũ Trần, cười ha hả nói, ây da, không cần đa lễ đâu, đi, đi vào cùng ta. Vâng. Bạch Vũ Trần nhắm mắt đi theo đuôi viện trưởng về phía bên trong học viện. Ven đường học sinh đi ngang qua đều dừng lại bước chân, cung kính, thi lễ. Gặp qua viện trưởng. Viện trưởng thì cũng cười ha hả chào hỏi. Chỉ trong chốc lát, hai người đi đến một chỗ bóng râm trên đường mòn. Xung quanh yên tĩnh, không có người. Hai người chậm rãi đi tới. Viện trưởng cảm thán nói, Tiểu Bạch, người tới An Khánh thư viện chúng ta cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Bạch Vũ Trần cung kính nói, vâng, còn kém một tháng nữa là 5 năm rồi. Viện trưởng từ từ nói, lại qua một tháng nữa, người muốn đi rồi. Trong nháy mắt, 5 năm liền đi qua. Thời gian năm nay này, người sư huynh đệ các ngươi trông coi phong ấn tà thần cũng đến rồi, cũng nên thay người. Bạch Vũ Trần trầm mà không nói. Viện trưởng cười ha hả nói, đi rồi cũng tốt. Ngươi là đệ tử của Đông Châu Thánh Địa Hạo Nhiên Thư Viện, về lý thì nên trở về, ở chỗ này ta cũng chẳng dạy được gì cho ngươi. Bạch Vũ Trần cung kính nói, 5 năm này tới viện trưởng dạy ta rất nhiều. Vũ Trần vô cùng cảm kích. Viện trưởng cười ha hả nói, ta chính là cái lão tiểu quỷ thì có thể dạy ngươi cái gì chứ? Đúng rồi, lần này là ai tới để chủ trì phong ma vậy? Bạch Vũ Trần cung kính đáp. Hạo Nhiên thư viện truyền tin, lần này là Triệu Hân người sư tỷ tới. Dưới chân viện trưởng bỗng nhiên ngừng lại, ngưng trọng nói. Chính là đệ tử mới thu kia của phu tử sao? Bạch Vũ Trần cung kính nói. Vâng. Viện trưởng tiếp tục đi lên phía trước rồi nói. Nàng hẳn là đã tiến vào tam giai rồi nhở? Bạch Vũ Trần cung kính. Cảnh giới của Triệu sư tỷ ta thật sự không biết. Viện trưởng cười ha hả. Là nàng ta tới thì ta yên tâm rồi. Coi như là tà thần chạy ra đến cũng không nổi lên được sóng gió. Bạch Vũ Trần nhịn không được rồi hỏi. Đệ tử không biết vì sao không đem tà thần này hoàn toàn giết quách đi cho xong. Viện trưởng từ từ nói. Ta cũng chẳng biết. Phu tử hẳn là có tính toán của riêng mình. Hai người chậm rãi đi về phía trước. Đi một hồi, ánh đèn nơi xa xa. Viện trưởng tùy ý hỏi. Tiểu Bạch. Lúc chiều, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Ánh mắt của Bạch Trần hoảng hốt một trận, nhìn không được hỏi. Viện trưởng, ngươi có biết sự tình thượng cổ, có biết ngọn nguồn của thiên địa này không? Chương 20. Lịch sử đứt gãy. Viện trưởng sững sờ, cười ha hả nói. Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Thiên địa tuyên cổ trường tồn, ai có thể biết được lai lịch của nó chứ? Thượng cổ, không có văn tự ghi lại. Sự tình ghi đó thì chúng ta làm sao có thể biết được? Người như thế nào lại hỏi về cái vấn đề này? Ông ta vừa uống say, vừa nức cột sở nói. Bạch Vũ Trần thì nghi hoặc nói. Ta cũng có mấy chục năm đọc sách, nhưng mà đối với cả việc thượng cổ, biết rất ít, thậm chí sự tình của trăm vạn năm trước. Đều một mực không biết, cho nên cảm thấy kỳ quái. Viện tử gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Xác thực là có chút kỳ quái nha. Lai lịch trăm vạn năm trước thì ta cũng chưa từng nghe nói. Chuyện này ngươi có thể trở về rồi hỏi phu tử. Có lẽ phu tử có thể cho ngươi đáp án. Bạch Vũ Trần cúi đầu nói. Vâng. Sau khi Bạch Vũ Trần cùng viện trưởng tách ra, mới giật mình, nhớ tới một chuyện. Hôm nay đi lên núi làm cái gì vậy? Không phải là muốn khuyên cái đạo môn gì đó dọn nhà đi sao? Làm sao sau khi được tiểu nữ hài kia nói một phen? Đầu của mình, một cái gì đàn ông cơ bắp thế này quên đi chính sự. Trong hoàng hôn, Bạch Vũ Trần vỗ cái đầu một cái, cười khổ nói. Vẫn là không đủ định lực nha. Được rồi, vẫn là lần sau lại tiếp tục đi thuyết phục vậy. Chỉ cần bọn họ không phải là tín đồ của tà thần, vấn đề liền không lớn. Mà giờ này, bên trong đạo quán, Lý Bình An đang ngồi ở vườn hoa bên cạnh hậu viện, kể một ít chuyện xưa cho mấy người trước khi ngủ. Thành Vũ, Thành Tuyết chống đầu, trong mắt mang theo vẻ mong chờ nồng hậu. Mặt của Bạch Vân đạo trưởng thì cũng mang theo ý cười, nhìn Lý Bình An. Chỉ có Thanh Phong, một bộ dáng lười biếng, cúi đầu chơi đùa ngón tay xinh đẹp trắng tinh như ngọc của mình. Trên đời này, tại sao lại có người tuấn tú như ta đây chứ hả? Thật là nghi hoặc mà. Lý Bình An thì tăng hắng một tiếng rồi nói. Lần trước chúng ta đã nói đến đạo tổ kết thúc truyền đạo, ban cho Hồng Mông tử khí, chia bảo vật, phân bảo nhai, lấy thân hợp đạo. Từ đây thì thiên vô tuyệt lộ, dưới vạn sự đều có một đường sinh cơ. Bạch Vân như suy tư điều gì đó gật đầu. Vạn sự đều có một đường sinh cơ. Lời này có lý. Hôm nay chúng ta muốn giảng chính là chuyện xưa của nữ oa tạo người. Lại nói sau khi Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, các chư thiên đại năng về động phủ lĩnh hội đại đạo. Một cái lĩnh hội này chính là mấy chục vạn năm. Đôi mắt của Bạch Vân đạo trưởng bỗng nhiên trợn tròn. Bao nhiêu? Mấy chục vạn năm sao? Siêu phàm nhập thánh thọ nguyên cũng bất quá chỉ là vạn năm. Một lần lĩnh hội vậy mà liền phải kể tới mấy mười mấy vạn năm. Thanh Phong thì cũng đình chỉ thưởng thức ngón tay của mình, ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An. Bên trong đôi mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Lý Bình An lại tiếp tục nói. Lại nói nữ oa kết thúc ngộ đạo, ẩn ẩn đã cảm thấy cánh cửa thành thần, làm thế nào cũng không đi vào được, phiền não đi xuống, đi ra khỏi đạo tràng, ở các nơi trên hồng hoang dài sầu. Nữ oa nương nương lấy càn khôn đỉnh, luyện hóa tức nhưỡng, lấy tinh huyệt tự thân nhỏ dọn vào trong đó, tạo thành bộ dáng hổ, báo, tài lang vân vân, thậm chí đem đặc thù của dị thú dung hợp lại cùng nhau, làm thành tứ bất tượng, nhưng mà vẫn luôn luôn không thể để cho mình hài lòng. Chính là khi nàng đang phiền não, cúi đầu nhìn về phía hồ nước bên cạnh. Từ bên trong hồ nước thấy được bộ dáng của chính mình, tức khắc trong lòng vừa động. Vì sao không làm thành bộ dáng của chính mình đây? Nữ oa nương nương thổi một hơi vào tượng đất tức khắc sống lại, nhảy nhót kêu, mẫu thân, mẫu thân. Nữ oa nương nương nhìn người nhô ở khắp nơi trên núi, lộ ra ý cười, liền đặt cho bọn họ là nhân tộc. Sau khi nữ oa nương nương tạo ra nhân tộc, trong lòng một mảng trong suốt, đại đạo tạo hóa quán triệt bản thân, trở thành thánh nhân chính quả. Chỉ một thoáng, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, tử khí đông lai 3000 trượng. Thanh Vũ vội vàng truy vấn. Sau đó thì sao? Lý Bình An cười nói. Về sau thì nữ hoa nương nương lại đi bên ngoài bầu trời, ở bên trong hỗn độn khai thiên phách địa, mở ra hoa hoàng thiên. Thanh Vũ không cam lòng truy vấn. Còn có đâu? Còn có đâu? Chuyện xưa về nhân tộc sau này thì sao? Lý Bình An cười ha hả. Sau này hả? Đó chính là sự tình về sau. Hôm nay đến đây thôi. Bạch Vân đạo trưởng lấy lại tinh thần, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Đây là sự ra đời của nhân tộc sao? Sâu trong nội tâm chấn động khó có thể phục hồi, Bạch Vân đạo trưởng liền vội vàng hỏi. Quán chủ, đây là thật sao?